Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2537, Bay Qua Bệnh Viện Tâm Thần 11. Người đăng, HGSOZMOZC, biết tử chi bằng phụ. Cha mẹ biết mình hài tử là cái quỷ gì bộ dáng. Nhưng là, hài tử cũng biết chính mình cha mẹ là đức hạnh gì. Một ít bạo tì khí ra trường. Đối mặt chiếm cứ chính mình thân thể hài tử liền muốn xông đi lên đánh, bất quá đều bị huấn luyện viên kéo lại. Ta sát, những hài tử này là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy chính mình cha mẹ không nên ngoan ngoãn nghe lời sao? Thằng danh con, gia trưởng mời hảo hảo giáo dục nhà chúng ta hài tử. Hài tử Ninh Thư đột nhiên chết cười. Có chút hài tử đến rồi, có chút hài tử không đến. Có lẽ là sợ hãi tới đây. Có lẽ là bởi vì biến đổi thân thể mà cảm giác phi thường sợ hãi. Có lẽ là nguyên nhân khác. Có thể đến chỉ là cá biệt hài tử. Bất quá Ninh Thư cảm thấy đến hài tử đều ôm một loại cười trên nỗi đau của người khác tâm tình. Tóm lại những hài tử này vô luận là cười trên nỗi đau của người khác, vẫn là lạnh lùng xưa nay không thăm hỏi. Dù sao cha mẹ hài tử tình duyên cũng liền không sai biệt lắm chặt đứt. Tựa như cha mẹ đem hài tử đưa đến nơi này, tựa như hài tử tùy ý chính mình cha mẹ ở lại đây đồng dạng. Hai bên đều hứng chịu tới tổn thương. Cái này vết rách chỉ có thể càng ngày càng lớn. Coi như gặp mặt cũng là nhìn nhau không nói gì tình cảnh. Những gia trưởng này trong miệng nói nhỏ chửi rủa, mắng tự mình hài tử không hiếu thuận. Nhìn thấy cha mẹ ở đây chịu khổ còn thờ ơ, nữ hài tử trực tiếp khóc lên. Một số người còn muốn ở chỗ này một năm trước, nửa năm, có phải hay không mỗi ngày đều muốn qua dạng này ngày. Này nhưng làm sao được rồi nha. Một ít mềm lòng mẫu thân vừa nghĩ tới con của mình thừa nhận thống khổ như vậy, liền đau khổ đến khóc lên. Rất muốn ôm lấy hài tử gào khóc. Tóm lại cảm thấy phi thường đau khổ. Nơi này hết thảy đều phi thường áp lực. Nơm nớp lo sợ, chú ý cẩn thận, xảy ra một chút chuyện cũng có thể làm cho lòng người hoảng sợ run rẩy. Ngay lập tức nghĩ đến chính là mình có thể hay không bởi vậy nhận trừng phạt. Thân thể đau khổ cùng tâm linh đau khổ làm cho người ta tuyệt vọng lại ngạt thở. Ninh Thư chiếm cứ hiệu trưởng thân thể, khống chế thân thể quyền chủ động. Một, chiếm cứ thân thể. Ninh Thư lập tức nghe được một tiếng ầm vang, tiếng sấm khổng lồ vang ở bên tai, tựa hồ có thể đưa nàng linh hồn chấn động đã xuất thân thể. Ninh Thư, có thể hay không đừng như vậy thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn. Đến thời gian, những linh hồn này tự nhiên sẽ đổi về đi. Hiện tại nàng chiếm cứ cỗ thân thể này là có chuyện phải làm. Ninh Thư lấy ra bút, vặn ra bút máy nắp bút, một bên nổi lên làm như thế nào. Viết ra xuất phát từ nội tâm, cảm động lòng người thỉnh tội sách đâu. Tiện thể đem một ít ẩn nấp ở phía sau đại lão cũng cho kéo ra tới. Ninh Thư lắc lắc bút máy, bắt đầu viết, mở đầu liền nói chính mình có tội. Lại, nói mở trường quá trình bên trong giao dịch, còn có trong trường học các loại tình huống, ẩm thực vấn đề, đem trường học các mặt đều viết, bao quát là như thế nào đối đãi học sinh. Cuối cùng còn nói chính mình thật xin lỗi XX lãnh đạo. XXX lãnh đạo, thật xin lỗi tài bối, về sau cũng không còn có thể đi theo làm tùy tùng. Như vậy một phen viết xuống đến, đều viết mấy trang giấy, nhất mạch mà thành. Sau, Ninh Thư nhìn chính mình viết thỉnh tội sách, cảm thấy giản dị cảm động, nhịn không được lau một cái bởi vì cảm động lưu lại nước mũi. Cuối cùng dính vào đỏ bùn in lên ngón tay cái ấn. Sau đó đem thỉnh tội sách thu vào, chỉ có lại cảm thấy bút tích không quá giống hiệu trưởng. Lại lặp đi lặp lại, bắt chước hiệu trưởng bút tích, cảm thấy không sai biệt lắm. Lại đằng dò xét một lần thỉnh tội sách. Tất nhiên, hảo tác phẩm là lặp đi lặp lại đến sửa chữa. Làm một hiệu trưởng, đó là đương nhiên vẫn là rất có tri thức trình độ. Không thể viết quá cầu thả. Lặp đi lặp lại sửa chữa, Sau đó hơi có điểm viết ngoáy sao chép một phần thỉnh tội sách. Có ai có thể đem thỉnh tội sách nhất bút nhất họa viết chỉnh chỉnh tề tề? Làm xong những này, Ninh Thư liền chờ đợi người ủy thác thân thể tử vong. Kiên trì gần nửa tháng, đã đến thân thể cực hạn. Nói thật, có thể kiên trì đến bây giờ đã có điểm vượt qua Ninh Thư đoán trước. Vốn cho rằng có thể kiên trì cái 7-8 ngày liền không sai biệt lắm. Có cái gì kích thích có thể kích thích qua một người đột nhiên chết tại trước mặt mình, cho dù không phải là của mình hài tử, cũng sẽ lòng có thê buồn. Bã, tại một ngày buổi sáng, làm thể dục buổi sáng thời điểm, huấn luyện viên phát, hiện có một người không đến. Như vậy vắng mặt không tuân thủ thời gian là không thể nhất tha thứ. Biếng, nhác, như cái gì lời nói. Cùng một cái ký túc xá người đều không biết nàng là tình huống như thế nào. Huấn luyện viên đến ký túc xá, nhìn thấy này nha thế mà còn trốn ở trong chăn ngủ, lập tức giận không chỗ phát tiết, vén chăn lên, muốn ngủ tới khi lúc nào. Kết quả người lại không nhúc nhích, lớn lên miệng, miệng chung quanh có vết máu, mắt mở thật to, một mặt vẻ mặt thống khổ, bộ ngực một chút chập trùng đều không có. Rõ ràng là không có hít thở. Huấn luyện viên lập tức sắc mặt trắng nhợt, tâm lý có chút khủng hoảng, đem tay để tại cổ trên động mạch, phát hiện căn bản không có nhảy lên, dọa đến sắc mặt càng trắng hơn. Giáo dục những hài tử này là một chuyện, nhưng là hiện tại hài tử chết lại là một chuyện khác, xảy ra nhân mạng thì còn đến đâu nha, gia trưởng còn không phải đến nháo nha. Huấn luyện viên nhanh lên tìm đến hiệu trưởng. Ninh Thư hiệu trưởng nghe xong, phi thường bình tĩnh, yên tâm, ta có biện pháp. Huấn luyện viên lập tức thả lỏng một chút đến, đã sớm nghe nói hắn có hậu đài, không nghĩ tới người chết sự tình đều có thể giải quyết. Con của ta, sáng sớm cửa trường học liền có gia trưởng đến náo loạn, hiển nhiên là người ủy thác mụ mụ, người ủy thác thân thể chết rồi, người ủy thác mụ mụ tự nhiên muốn trở lại trong chính mình thân thể. Hơn nữa người ủy thác linh hồn bây giờ căn bản liền không ở nơi này. Cũng không có tiến vào chính mình mụ mụ thân thể trong. Giờ phút này người ủy thác mụ mụ ở cửa trường học khóc đến không thể tự kiềm chế, tê liệt trên mặt đất, khàn cả giọng, lên án lấy trường học hại chết con của mình. Nàng khắc sâu trải nghiệm loại đau khổ này. Rõ ràng thật thân thể phi thường không thoải mái, muốn cầu y. Nhưng là những người này chính là không đồng ý. Buổi tối trên giường dãy giụa thổ huyết chết rồi. Cảm nhận được chính mình thân thể chậm rãi trở nên lạnh buốt. Tại trời tối người yên thời điểm, loại cảm giác này bị vô hạn phóng đại. Ngoại trừ nữ nhân này, bên cạnh còn có cảnh sát cùng phóng viên. Người ủy thác mụ mụ báo cảnh sát, muốn trừng phạt tổn thương nữ nhi của nàng kẻ cầm đầu. Ninh Thư dùng tinh thần lực thấy được nàng cái dạng này. Người đều chết rồi, làm những này có gì hữu dụng đâu. Đồng thời dâng ra toàn bộ linh hồn chi lực, còn trực tiếp vãng sinh, cũng không tính trở về. Cũng liền nói người ủy thác đã chặt đứt hai người mẫu nữ tình phân, gác cổng ngăn đón không cho vào. Nhưng là đây đều là cảnh sát nha. Vọt vào, phát hiện trong túc xá đã không có thi thể. Cảnh sát hỏi thi thể đi, chỗ nào, giấu thi, tội danh lại thêm một đầu. Sáng sớm thi thể còn đến không kịp chuyên trở ra ngoài. Trường học dự định, chính là đem thi thể làm đi ra, lấy tới bệnh viện, đến bệnh viện mở một cái. Chứng minh, người chứng minh là tại trong bệnh viện chết, không phải chết ở trường học. Cuối cùng gánh không được cảnh sát đề ra nghi vấn, cho biết thi thể tại phòng chứa đồ trong, phòng chứa đồ bên trong một chút thể dục vật dụng. Người ủy thác thi thể bị túi lớn chứa đặt ở trên mặt đất, phía trên còn dùng một tầng cái đệm xây đứng lên. Hết chương.